Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 591. Nói xong, Thẩm Bình kẹp một khối thịt linh thú lên. Ăn cơm xong, hắn hỏi thăm tình huống tu vi một năm qua của nhóm Thê Thiếp. Thọ nguyên trúc cơ không nhiều. Nếu không nỗ lực tu hành, sợ rằng chỉ có thể đến già đầu bạc, không thể làm bạn trường sinh. Đặc biệt là khi hắn đã đúc thành kim đan. Thọ 500 năm. Đương nhiên cũng muốn nhóm Thê Thiếp đạo lữ cũng nhanh chóng đột phá. Bạch Ngọc Dĩnh lên tiếng đầu tiên nói, phu quân, Dĩnh Nhi không hề lười biếng nha. Lúc nói chuyện, khí tức pháp lực quanh thân nàng vần quanh. Là tu vi trúc cơ tầng 4. Ánh mắt Thẩm Bình lộ ra vẻ hài lòng, không tệ, tiếp tục cố gắng. Kỳ thật lấy thần thức nguyên anh của hắn quét qua là có thể thoải mái cảm ứng được tu vi cảnh giới của bọn họ, nhưng kiểu giao lưu quan tâm Thê Thiếp đạo lữ cũng là một loại phương thức. Tiếp theo là Vương Vân, Vu Yến cùng chúng nữ. Có các loại tài nguyên trân quý cùng vật phẩm cấp hạn chế của chân bảo các. Quá trình tu hành của nhóm Thê Thiếp đạo lữ cực nhanh, như Vu Yến vài ngày trước đã đột phá đến trúc cơ tầng 6. Sắp vượt qua ngưỡng cửa trúc cơ trung kỳ. Thể chất huyết mạch Lạc Thanh vốn là huyền thủy linh quy, tiến cảnh cực nhanh, đồng thời cũng là trúc cơ tầng 6. Vương Vân có huyết mạch thiên hỏa ngân hồ trong người, ngày ngày cần mẫn tu luyện không ngừng, trước đây không lâu đã đạt đến trúc cơ tầng 5, tốc độ tu hành cực nhanh, nếu đặt ở Kim Dương Tông Nguy Quốc chắc chắn có thể trở thành đệ tử chân truyền. Còn Doãn Hồng Liên, giải quyết xong tâm ma hỏa ly lão tổ, động lực không bằng như xưa. Nhưng ngày thường tu hành cũng đã đạt đến trúc cơ viên mãn, giờ đây đang áp súc pháp lực chuẩn bị cho kết đan. Tu vi của Thu Doanh vốn đã rất cao, một năm trôi qua cũng không có khác biệt gì quá lớn, chỉ là pháp lực càng thêm mượt mà tinh thuần, dự tính mấy năm sau sẽ trở thành tu sĩ giả anh. Tới gần giờ ngọ, Thẩm Bình mới vừa bước ra tỉnh thất, chuẩn bị đi tới Đan Hải Điện tu hành khôi lỗi, liền nhận được truyền tin của chủ điện. Nội dung rất đơn giản. Chủ yếu là nói chuyện chân truyền cùng truyền thừa thú kinh. Nếu là chân truyền của chủ điện hay cấp điện, nhiều nhất sẽ tổ chức trong điện, nhưng lần này là tổng điện chủ chân bảo các thu đệ tử, ý nghĩa sẽ khác. Càng liên quan đến thú kinh, nên tổ chức đại điển thân truyền sẽ vô cùng long trọng. Đến lúc đó các thế lực tông môn khác đều sẽ được mời đến đây dự lễ. Nửa năm sau, Thẩm Bình thu hồi thân phận Ngọc Bài, trong lòng thầm thở vào một hơi. Nếu bây giờ cử hành đại điển luôn, nói thật hắn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, cũng không thích ứng được, chỉ riêng chuyện các điện chủ đến đây tặng lễ hôm nay thê tử nói, hắn đã cảm thấy không thoải mái. Càng chưa nói đến chuyện đại điển chân truyền khiến vạn người quan tâm. Lắc đầu, hắn lại nghĩ về thú kinh. Truyền thừa quan trọng nhất của chân bảo các, tiền bối tiên đạo đại năng phí hết tâm huyết sáng tạo ra một bộ kinh thư có thể xưng là đoạt tạo hóa trường sinh. Nếu nói không động tâm chắc chắn là giả. Chỉ là từ buổi gặp mặt với tổng điện chủ, hắn biết muốn lĩnh ngộ thú kinh cực kỳ khó khăn. Lĩnh ngộ trạng thái đại thành cuối cùng của kinh thư hai loại kỹ nghệ chỉ đủ để không bị thú kinh ảnh hưởng, nhưng tu tập lĩnh ngộ, chí ít cũng phải có bốn loại kỹ nghệ. Tuy nói có giao diện ảo phụ trợ, hắn nghĩ có chút hy vọng, nhưng không chắc chắn có thể kế thừa tu tập thành công. Khôi lỗi thú kinh hắn vừa mới cất bước, ngay cả 36 loại linh kiện đặc thù cũng chưa nắm giữ hết, đường muốn đi còn rất dài. Hơn nữa căn cứ theo tốc độ tu tập phù thú kinh cơ bản, khôi lôi cơ bản sợ cũng phải tính theo năm. Đi từng bước một thôi. Lĩnh ngộ cơ bản trước rồi lại nói. Thu hồi suy tư trong lòng. Thẩm Bình rời khỏi hỏa linh điện, yên tâm đi đến Đan Hải Điện. Tại tiểu viện tạm trú, Nguyệt Liên Thánh Nữ mặc váy mỏng hồng ít ỏi tôn lên đường cong duyên dáng kiều diễm, dung nhan khuynh thế của nàng sau lớp váy áo lại càng tăng thêm mấy phần quyến rũ, ngay cả đệ tử Nguyệt Liên Thánh Tông nhìn thấy cũng nhịn không được mà ghé mắt, vì nàng quá hấp dẫn. Mà trên người nàng tràn ngập một cổ hương thơm nhàn nhạt. Cổ hương thơm này có mùi thơm cơ thể, cũng có tình hương đặc chế của Thánh Tông. Đã qua hơn một năm chưa từng tiếp xúc với Thẩm Bình. Đệ tử Nguyệt Liên Thánh Tông ở chân bảo các đều bất an. Dù sao thế cục Trung Thánh Châu ngày càng hỗn loạn, rất nhiều tông môn bắt đầu tranh đấu lẫn nhau, ràng buộc hóa thần đều đã biến mất, nếu cứ tiếp tục như thế, tòa toàn bộ Trung Thánh Châu rất có thể không còn là thánh địa tu hành phồn hoa người người hướng tới nữa. Thánh nữ hôm nay nhất định có thể thành công. Khúc trưởng lão nghiêm túc nói. Nguyệt Liên thánh nữ lạnh nhạt gật đầu, nhưng trong lòng thì không chút tự tin nào, vị thẩm phù sư kia rõ ràng đào hoa phong lưu, nhưng đứng trước đủ loại câu dẫn của nàng lại thờ ơ, điều này khiến nàng sinh ra hoài nghi về mị lực của mình. Lúc này, hình hoa sen ở ống tay áo của nàng chấn động. Ánh sáng pháp lực hiện ra, bao phủ lại thân thể. Đợi đến khi khởi động công pháp thiên nhị bạch liên, lập tức thân ảnh tông chủ Nguyệt Liên Thánh Tông xuất hiện. Còn chưa hành lễ, tông chủ Nguyệt Liên Thánh Tông đã nghiêm túc nói, đồ nhi, vào ngày hôm qua, huyết chủ thứ 8 của Xuân Mãn Uyển dẫn đội tập kích hạt tiên thành của tông ta, nghĩa là mục tiêu thứ 2 của Xuân Mãn Uyển chính là Nguyệt Liên Thánh Tông. Thái thượng trưởng lão đã truyền tin cho những tông môn khác, nhưng cần phải chuẩn bị đường lui, nếu những tông môn khác liên thủ có thể ngăn cản được thì tốt, chỉ khi nào ngăn cản không nổi, toàn bộ Nguyệt Liên Thánh Tông ta đành phải nhờ vào ngươi. Thân thể Nguyệt Liên Thánh nữ run rẩy, sư tôn, đồ nhi, đồ nhi. Tông chủ thở dài, không cần đau buồn, từ khi thủ tọa Xuân Mãn Uyển bộc lộ thực lực chân chính, mỗi một tông môn nào cũng cảm thấy bất an, mà một ngày này sớm muộn cũng sẽ tới, nhưng may mắn ngươi ở chân bảo cát, lại làm quen tiếp xúc với Thẩm Bình, sau này còn có thể sắp xếp, chỉ là ngươi phải nhớ kỹ, lúc này không giống ngày xưa, tuyệt đối không nên khoe khoang thân phận, việc liên quan đến tương lai Thánh Tông ta, ngươi nhất định phải thành công. Vâng, tông chủ, đệ tử hiểu. Tại hành lang dài ở Đan Hải Điện, mỗi một cử động của dáng người duyên dáng của Ánh Nguyệt đều có mị lực câu hồn đoạt phách, nàng bước liên tục đạp trên mặt đất như đang đi trên nệm mềm mại, hoàn toàn không hề có chút tiếng động nào, chỉ là lúc này tại hành lang quen thuộc, dung nhan khí chất không còn lạnh nhạt như trước kia. Vẻ u sầu trên đầu lông mày khiến đệ tử Đan Hải Điện xung quanh cũng không nhịn được mà ghé mắt. Chỉ chốc lát sau, nàng dừng chân ở trước trường đình, nhìn linh vụ tràn ngập hai bên, hiếm khi ngồi xuống, nửa người dựa vào nằm trên lan can, hai tay chống trên cằm trắng nõn được khăn che mặt giấu đi. Đồ nhi, tương lai Thánh Tông. Bên tai quanh quẩn những lời tông chủ dặn dò lúc trước. Được coi là thân truyền của tông chủ. Lại có thiên phú siêu việt khi tu hành bộ công pháp thiên nhị bạch liên, Ánh Nguyệt rất ý khi có vẻ u sầu như vậy, tuy đối với tình huống tông môn phải đối mặt hiện giờ, nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Tông chủ cùng thái thượng trưởng lão nói với nàng không chỉ một lần, nhưng khi thật sự đến ngày này, loại áp lực gánh nặng vô hình này khiến nàng chợt cảm thấy không thể thở nổi. Tu hành đến nay, nàng chưa bao giờ phải long dong, mà bây giờ phải gánh vác toàn bộ Thánh Tông. Đối diện với sư tôn, nàng không dám nói mấy lời kết quả thất bại. Nhưng trong lòng Ánh Nguyệt biết rõ, vị thẩm phù sư kia không phải tu sĩ tầm thường, nàng cho dù lấy công pháp cùng hắn cá nước, sợ rằng rất khó nắm chặt tâm hắn. Ta nên làm như thế nào đây? Gió nhẹ lướt qua, mái tóc đen nhánh của nàng nhẹ nhàng lay động, từng chuỗi ngọc châu lóe ra tia sáng. Ngay khi nàng đang ngẩn ngơ, sau lưng bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền tới. Còn chưa nghiêng người sang, Ánh Nguyệt liền cảm ứng được khí tức lạ lẫm mà quen thuộc đã lâu không gặp. Ánh tiền bối hình như có tâm sự. Nghe thanh âm gần trong gang tấc, Ánh Nguyệt vội vàng đứng dậy, lòng bàn tay trắng nõn lo lắng nắm chặt váy áo, nghiêng dung nhan khuynh thế qua một bên, nàng không muốn để Thẩm Bình nhìn thấy tâm trạng bây giờ của mình, chúc mừng thẩm phù sư kết đang thành công. Lúc nói chuyện, vẻ u sầu ở đầu lông mày nàng biến mất, chuyển lại thành vẻ lạnh nhạt trước kia. Thẩm Bình tiến lên phía trước một bước, bàn tay khoan hậu đặt ở đai lưng sa mỏng bên trái Nguyệt Liên Thánh Nữ, nhưng khi vừa mới tiếp xúc với làn da mịn màng kia, đối phương gần như theo bản năng lùi lại, nhưng chỉ lui được hai bước bỗng nhiên ngừng lại. Thẩm phù sư, nơi này không tiện. Ánh Nguyệt vội vàng giải thích. Thẩm Bình cười mà không cười mà nói, Ánh Tiền bối hình như tâm sự nặng nề, hay là thời gian qua hơn một năm, giữa ta và Ánh Tiền bối lại trở thành người lạ. Thẩm phù sư chớ nên hiểu lầm. Ánh Nguyệt lắc đầu liên tục, nàng khẽ cắn cánh môi, lấy hết can đảm lần nữa cất bước tới gần. Thấy vậy, Thẩm Bình nhịn không được cười lên, Ánh Tiền bối, vãn bối chưa từng miễn cưỡng bất kỳ nữ tử nào. Nói đến đây, bước chân hắn khẽ nhúc nhích, tách ra khỏi thân ảnh Ánh Nguyệt, truyền âm nói, so với giao lưu đạo pháp đơn thuần, vãn bối thích tâm linh ràng buộc, mà Ánh tiền bối nếu không làm được cũng không cần ép buộc bản thân. Nhưng mà hôm nay vãi bối thật không ngờ được, thì ra Ánh tiền bối cũng có tâm sự. Nếu như tiền bối muốn, lúc nào cũng có thể đến giải sầu với tại hạ. Lúc Nguyệt Liên thánh nữ lấy lại tinh thần, thân ảnh mặc trường bào rộng rãi đã tiền vào trong điện. Sau giờ ngọ, không gian thiền điện khẽ chấn động. Nguyệt Linh thánh sơ thân mang trường bào cẩm túc, áo khoác trắng nhẹ nhàng xuất hiện. Con mắt hắn quét qua rồi dừng lại trên người Thẩm Bình, cười nhạt ngồi xếp bằng bên cạnh bàn ngọc. Thẩm Bình vội cung kính hành lễ. Không tệ. Pháp lực khí tức hùng hậu mượt mà, có vẻ Thẩm phù sư kết kim đan không phải bình thường. Nguyệt Linh thánh sứ tùy ý nói câu. Sau đó hỏi tới tiến triển tu tập khôi lỗi cơ bản của Thẩm Bình. Hồi Diêu tiền bối, 36 loại tổ hợp khôi lỗi cơ bản, đến nay vãn bối đã hoàn toàn hiểu thấu 5 loại, theo thứ tự là. Thẩm Bình không chút giấu giếm nói ra. Kinh thư cơ bản rất ít khi được bản mệnh thần khôi nâng đỡ, tiến triển chỉ có thể coi là bình thường, đối với chuyện này, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nguyệt Linh thánh sứ khẽ gật đầu, khá tốt, bây giờ ngươi đã trở thành kim đan, thời gian tiêu hao pháp lực để chế tác khôi lỗi càng dài, tốc độ nghiên cứu lĩnh ngộ cơ bản sẽ tăng nhanh, mà nửa năm sau sẽ cử hành đại điển chân truyền, đến lúc đó ngươi rất có khả năng sẽ kế thừa thú kinh, bởi vậy những điều kiện trước đương nhiên sẽ mất hiệu lực, không có áp lực này, chuyện tu tập sau này cũng không cần gấp gáp làm gì. Bất kỳ kinh thư diễn sinh cơ sở nào đều không thể ngộ ra trong một sớm một chiều được, nó cần thời gian tích lũy, điểm này ngươi phải nhớ cho kỹ, gấp gáp quá chỉ tổ làm ảnh hưởng đến căn cơ. Thẩm Bình chân thành nói, vãn bối hiểu. Sau đó Nguyệt Linh thánh sứ kiên nhẫn chỉ điểm bí quyết tu tập loại tổ hợp thứ 6 đến loại thứ 10, lại để Thẩm Bình tự dùng linh kiện khôi lỗi lắp ráp mấy lần mới rời khỏi thiền điện. Lúc này, bầu không khí trong nội điện mới trở nên thoải mái. Ngô Thanh Lăng trang nhã yên tĩnh, đường cong trước người nàng càng thêm mượt mà, nàng nhịn không được mở miệng nói trước, Thẩm đạo hữu, chúc mừng ngươi kết đan thành công, trở thành chân truyền tổng điện chủ. Thẩm Bình đưa mắt nhìn qua. Lập tức liền phát hiện Ngô Thanh Lăng trưởng thành, hắn cười tủm tỉm nói, nhiều ngày không gặp, tu vi của Ngô đạo hữu hình như tinh tiến không ít. Ngô Thanh Lăng thấy con mắt Thẩm Bình đang quan sát, không khỏi ngượng ngùng mấy phần. Vừa hay ta muốn làm quen với tháp lực kim đan, không bằng cùng đi tỉnh thất. Rất nhanh, hai thân ảnh đã sóng vai đi vào tỉnh thất. Nguyệt Liên thánh nữ nhìn thấy nhẹ nhàng lắc đầu, bên tai tựa hồ vang lên tiếng thở kiều mị của Ngô Thanh Lăng và tiếng trầm thấp của Thẩm Bình. Nếu là trước kia, nàng chắc chắn sẽ thầm châm biếm vị phù sư đào hoa này. Nhưng giờ khắc này, trong nội tâm nàng lại sinh ra mấy phần hâm mộ. Hai chén trà sau, Ngô Thanh Lăng với hai gò má hồng hào, làn da như tỏa sáng một lần nữa trở về bàn ngọc. Còn Thẩm Bình thần thái sáng láng ngồi xếp bằng, bắt đầu nghiên cứu kinh thư khôi lỗi thú kinh cơ bản. Chỉ một lát sau, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong nội dung về loại tổ hợp thứ 6 đến thứ 10 trong kinh thư cơ bản. Ở trong mắt hắn, những văn tự cùng đồ án bên trên kinh thư giờ phút này như có sinh mệnh, thế mà tự động diễn luyện tổ hợp mỗi một chi tiết nhỏ. Bí quyết mà Nguyệt Linh thánh sứ nói cũng không ngừng lặp lại bên tai hắn. Phảng phất như ôm lại kiến thức cũ để biết kiến thức mới. Từng tia linh cảm cùng lý giải về các tổ hợp khôi lỗi từ đáy lòng dâng lên. Thẩm Bình gần như tiến vào trạng thái vong ngã. Ngô Thanh Lăng và Ánh Nguyệt ở đằng sau ngay khi phát hiện ra, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Suy. Bên trong Nê Hoàng Cung, tư duy của Thẩm Bình vận chuyển nhanh chóng. Tốc độ kia còn vượt xa tốc độ trí nhớ của hắn, cho dù thần thức đã đến Nguyên Anh Trung Kỳ cũng có chút mệt mỏi. Mà tổ hợp trong kinh thư khôi lỗi cơ sở biến hóa khó lường, muốn thấu hiểu hoàn toàn không chỉ phải cần Nguyệt Linh Thánh Sứ chỉ điểm, còn cần bản thân nghiên cứu hiểu rõ huyền diệu của những tổ hợp này. Lúc trước hắn nghiêm túc nghiên cứu đều khó lòng hiểu rõ, nhưng bây giờ chỉ cần khẽ quét qua, huyền diệu trong đó liền rõ ràng trong tâm. Thời gian trôi qua từng chút một, thẳng đến đầu giờ Thân. Sau khi Ngô Chân Quân đến, thấy Thẩm Bình vẫn yên tĩnh ngồi xếp bằng nhìn chằm chằm kinh thư trên bàn ngọc, không nhúc nhích chút nào. Đây là giác ngộ. Ngô Chân Quân kinh ngạc, nhưng không quấy rầy Thẩm Bình mà mang Nữ Nhi và Ánh Nguyệt nhanh chóng rời khỏi thiền điện. Làm xong hết tất cả, Thẩm Bình vẫn không có cảm ứng gì. Lúc này, bên trong đan điền của hắn, kim đan kỳ thú đang chậm rãi xoay tròn, từng tia sáng theo tóc hắn, dù là toàn thân, hay Nê Hoàng Cung đều được phủ một tầng đỏ vàng. Ngày nghiêng trời chiều. Nửa bên chân trời ráng chiều nổi lên. Ở cuối hoàng hôn, một vệt ánh tà chiều chiếu rọi hành lang hẹp dài. Bả vai Thẩm Bình khẽ nhúc nhích. Ánh mắt khôi phục lại tiêu cự. Hắn chậm rãi khép lại kinh thư đang mở rộng trên bàn ngọc, khởi động thân thể dạo bước trong đại điện. Sau mấy chục cái hô hấp, hắn lần nữa ngồi xếp bằng. Thần thức thâm nhập ngọc bài hạch tâm, rất nhanh đã đi tới không gian thí luyện khảo hạch. Khung cảnh đất đá tối tăm. Quái thạch lởm chởm công kích linh quan kết giới phòng ngự. Thẩm Bình không thèm nhìn mà lấy ra 36 loại linh kiện khôi lỗi cơ sở, sau đánh chống tổ hợp, 10 loại linh kiện cơ bản không ngưng biến đổi tổ hợp trong tay hắn, cuối cùng biến thành các bộ phận lân giáp kỳ thú. Cúi đầu nhìn tổ hợp khôi lỗi này. Trên mặt hắn nhịn không được nở nụ cười nhẹ. Hoa văn khôi lỗi kỳ thú hắn đã có thể chế tác từ lâu, nhưng cho tới bây giờ, hắn mới có thể hiểu được kỹ càng. Trong vòng mấy tháng hắn đã phỏng theo giống y như đốc bản mệnh thần khôi. Giờ tuất. Sắc trời u ám không chút ánh sáng. Hòn đảo trên không bao phủ đại trận nhưng lóe ra quang mang, còn lượng lớn quần thể cung điện bên dưới đèn đuốc sáng trưng. Nếu nhìn từ đằng xa, hòn đảo tựa như một viên minh châu lơ lửng trên mặt biển. Trên đường trở về Sơn Hỏa Điện. Bên trong xe thú. Thẩm Bình trầm tư. 36 loại tổ hợp của khôi lỗi cùng 12 linh văn đặc biệt cơ bản của phù thú kinh căn bản đều giống nhau, càng về sau, độ khó càng tăng lên. 5 loại tổ hợp trước. Dưới sự chỉ dẫn kiên nhẫn của Nguyệt Linh Thánh Sứ, tốc độ tiến triển của hắn không tính là chậm, nhưng cũng tốn mất mấy tháng, còn loại thứ 5 đến thứ 10 tiếp theo thì tương đối dễ dàng, căn cứ theo tốc độ trước đó, ít nhất hắn phải tốn một năm nửa năm. Tuy đột phá kim đan sẽ tăng nhanh tốc độ nghiên cứu, nhưng nhiều nhất có thể tiết kiệm 10 ngày nửa tháng. Dù sao đây là kinh thư cơ sở. Thẩm Bình cũng chưa từng nghĩ đến chuyện lĩnh ngộ mau kinh người giống phù thú kinh. Nhưng mà hôm nay chỉ ngắn ngủi mấy canh giờ. Hắn đã trực tiếp hiểu thấu được 5 loại tổ hợp biến hóa phức tạp của khôi lỗi, tình huống như thế đương nhiên không hợp lẽ thường. Bản mệnh thần khôi. Bản mệnh thần phù. Hư ảnh kỳ thú. Nghĩ tới những thứ này. Thẩm Bình âm thầm lắc đầu. Nếu nó có thể giúp tăng nhanh hiệu quả nghiên cứu kinh thư cơ sở, vậy hắn đã ngộ ra toàn bộ 36 loại tổ hợp của khôi lỗi thú kinh cơ sở. Hơn nữa, hôm nay đã khác ngày xưa, ta đã kết đan, kim đan chân nhân tuy có thể tăng tốc nghiên cứu, nhưng không đến mức khoa trương như vậy, chẳng lẽ là... Càng nghĩ. Cuối cùng, hắn đặt mục tiêu ở tầng ngoài kim đan. Theo thần thức thâm nhập vào bên trong cơ thể. Toàn bộ đan điền đều hiện ra trước mắt. Pháp lực hùng hậu phản phất như biển sao vô tận, lúc này đang quay tròn xung quanh kim đan đang tỏa ra hào quang vàng ống sáng lấp lánh, mỗi một lần xoay tròn đều có pháp lực tinh thuần sinh ra, sau đó thông qua kinh mạch vận chuyển tuần hoàn, thần hồn được nuôi dưỡng bên trong Nê Hoàng Cung cùng gân cốt huyết dịch xương cốt kim can thể. Quá trình lột xác của tu sĩ chính là từ pháp lực thay đổi một cách vô tri vô giác này mà bắt đầu. Quá trình này cũng được xưng là phá kén bay lên. Chỉ là, kim đan của Thẩm Bình khá với kim đan của các tu sĩ năm châu bốn biển, tầng ngoài của hắn có họa tiết kỳ thú, hơn nữa, phía trên những đường vân này có tia đỏ vàng lưu chuyển. Tuy Thẩm Bình không biết rõ ánh sáng đỏ vàng này là gì, nhưng lại biết rõ uy lực của nó. Biến hóa ngày hôm nay. Nói không chừng là có liên quan đến nó. Vù. Hắn thôi động pháp quyết. Quang mang đỏ vàng lập tức chuyển động. Thần thức Nguyên Anh dè dặn dẫn dắt một tia quang mang dọc theo kinh mạch. Đây là lần đầu tiên hắn làm như thế. Khi quang mang đỏ vàng bắt đầu vận chuyển tuần hoàn, hắn lập tức cảm giác thần thức tinh thần của bản thân thoải mái trước nay chưa từng có, giống như lúc trước dùng giao diện ảo đột phá kỹ nghệ, rất nhiều hoang mang trước kia trở nên không còn là gian nan nữa, tựa hồ chỉ cần tưởng tượng sơ qua là có thể hiểu rõ được lý lẽ của nó. Đặc biệt là trạng thái đại thành cuối cùng của phù thú kinh, suy nghĩ dưới trạng thái này lại có rất nhiều linh cảm lóe ra. Thậm chí Thẩm Bình có trực giác, nếu cứ duy trì trạng thái này, cho dù hắn không nghiên cứu nhiều kỹ nghệ, nhưng đều có thể hoàn mỹ lĩnh ngộ trạng thái đại thành cuối cùng. Quả nhiên là do quang mang đỏ vàng, tia quang mang vàng đỏ này rốt cuộc là vật gì, lại có hiệu quả thần kỳ như thế. Sau khi lấy lại tinh thần, Thẩm Bình liền phát hiện xe thú đã đứng trước sảnh điện chủ Sơn Hỏa Điện, Vương chấp sự ở bên cạnh đang cung kính chờ đợi, hỏi thăm canh giờ, không ngờ đã cuối giờ hợi. Điều này khiến hắn không khỏi kinh hãi. Thần thức thôi động quang mang đỏ vàng vận chuyển một vòng tuần hoàn nhỏ, thế mà lại qua lâu như vậy, hơn nữa quan trọng nhất là hắn còn không hề phát hiện ra được thời gian trôi qua. Thẩm phù sư, bây giờ ngài đã là chân truyền cao quý, thân phận tôn quý, nên có mấy tên hộ vệ bên cạnh đi cùng. Vương chấp sự thấp giọng nhắc nhở, tuy nói tổng bộ an toàn không lo, nhưng sợ thành viên khác quấy nhiễu, nếu có hộ vệ bên cạnh, có thể bớt đi không ít phiền phức. Điện chủ bên kia cố ý nói, nếu như ngài cần hộ vệ, lúc nào cũng có thể lựa chọn thành viên trong điện, bao gồm cả trưởng lão. Thẩm Bình ngẩn ra, đè xuống tạp niệm trong lòng, vừa mới định chuẩn bị từ chối nhưng liền nghĩ đến biến cố hôm nay, sau này nếu thôi động quang mang đỏ vàng, khó tránh khỏi lại xuất hiện tình huống thất thần như hôm nay. Vương chấp sự, thực không dám giấu giếm, thê thiếp đạo lữ của tại hạ lấy danh ngạch hộ vệ tiến vào tổng bộ. Vương Nguyên Minh cười nói, điểm này thẩm phù sư không cần lo lắng, danh ngạch hộ vệ của đệ tử thân truyền có không ít. Nếu như thế, vậy làm phiền vương chấp sự sắp xếp giúp. Thẩm Bình trầm ngâm nói, từ khi đến tổng bộ đến giờ, vương chấp sự giúp đỡ không ít, tài nguyên tu hành thường ngày cùng với việc thông báo tin tức, đều do hắn chịu trách nhiệm. Lúc hắn bế quan kết đan, vương chấp sự còn thường xuyên mang đạo lữ đến Sơn Hỏa Điện. Trên danh nghĩa là tới cửa bái phỏng, kỳ thực là để đạo lữ hắn chỉ điểm vương vân, vu yến bọn họ tu hành. Mà sắp xếp hộ vệ đương nhiên sẽ dính vào không ít nhân mạch. Tin tưởng thành viên trong điện đều muốn trở thành hộ vệ của hắn, cho nên giao việc này cho Vương Nguyên Minh cũng là một loại hồi báo với hắn. Quả nhiên, Vương Nguyên Minh nghe được lời này, ánh mắt lộ ra vui mừng, hắn gấp gáp chắp tay nói, thẩm phù sư tín nhiệm như vậy, vương mỗ nhất định sẽ xử lý việc này thỏa đáng. Thẩm Bình cười cười, vương chấp sự nói quá lời. Mấy ngày sau, nhờ quang mang đỏ vàng phụ trợ, 36 loại trong khôi lỗi kinh thư cơ bản đã nghiên cứu được một nửa, loại tốc độ này nếu truyền đi tất nhiên sẽ lần nữa khiến các điện phải chấn động. Giao diện ảo là gốc rễ của hắn, đương nhiên không thể lộ ra, nhưng kim đan thì khác, chưa nói đến những thứ khác, nếu không biết rõ tình huống, khó tránh khỏi sẽ khiến trong lòng sinh chướng ngại. Lúc Thẩm Bình xin gặp mặt sư tôn, Nguyệt Linh Điện chủ liền tự mình hiện thân, mang hắn đến Tĩnh Tư Cư. Tĩnh Tư Cư, tiểu viện phương viên trăm trượng. Đây là lần thứ hai Thẩm Bình bước vào nơi này, cổ huyền diệu trầm tĩnh kia khiến mọi loại tạp niệm trong đầu hắn đều biến mất, mà khi ánh mắt hắn khẽ nâng lên, hắn liền để ý thấy tổng điện chủ cung trang váy dài đang xoay người đứng ở cách đó không xa. Thấy vậy, hắn lập tức bước nhanh về phía trước. Thẳng đến khi cách thân ảnh cung trang ba trượng, hắn mới nhìn rõ đây đúng là một mảnh dược viên, nhưng kỳ quái là hắn không hề ngửi được dược hương nào, cũng không hề cảm ứng được linh khí dồi dào tản ra. Đệ tử Thẩm Bình bái kiến sư tôn. Không chút chần chờ nào, hắn không mình hành lễ. Thân ảnh cung trang cũng không lên tiếng, nàng giống như đang chăm chú tưới nước cho mỗi một gốc cây, qua thời gian một chén trà nhỏ, nàng mới xoay người. Hai gò má hiền thục đoan trang thu vào mi mắt Thẩm Bình. Thanh âm ôn hòa rất nhanh vang lên. Đồ nhi, ngươi có thể nhận ra những linh thực này không? Nghe nói như thế, ánh mắt Thẩm Bình không khỏi nghiêm túc quan sát mấy chục gốc linh thực trước mắt. Từ khi đột phá Nguyên Anh đến nay, tốc độ hắn tu tập các loại kỹ nghệ năm châu bốn biển rất nhanh, như các loại thiên tài địa bảo, hoa điểu trùng thú. Chỉ cần tốn mấy tháng là có thể ghi vào thức hải. Dù sao những kiến thức này rất quan trọng đối với tu sĩ, đặc biệt là tu sĩ nghiên cứu kỹ nghệ, càng cần phải hiểu rõ các loại vật trợ giúp tu hành. Nhưng dù hắn tìm tòi ký ức linh thực trong thức hải, đều không hề nhận ra những thứ này. Sư tôn, đệ tử ngu dốt, kiến thức nông cạn, không hề nhận ra những loại linh thực này. Khuôn mặt Thẩm Bình lộ vẻ xấu hổ, hắn quả thực không quá am những thứ này, tuy đã từng nghiên cứu, nhưng năm châu bốn biển mênh mông cỡ nào. Rất nhiều linh thực trân quý đều chưa từng có ghi chép. Thân ảnh cung trang váy áo không thèm để ý lại cười nói, năm tháng ngươi tu hành ngắn ngủi, đương nhiên nhận biết không nhiều, chuyện này rất bình thường, đến mức linh thực trồng trong nội viện. Đừng nói là ngươi, cho dù là tu sĩ cấp chủ điện khác cũng khó mà phân biệt. Nói xong, nàng đi ra dược viên, trực tiếp tới bệ đá bên cạnh ngồi xuống, nghiêng người nhìn Thẩm Bình đang theo sát sau lưng, tiếp tục nói, Những linh thực kia đều là tiên thảo, ẩn chứa rất nhiều tiên thiên linh khí, nếu tu sĩ Nguyên Anh thu nạp một ngụm, thọ mệnh có thể kéo dài ngàn năm. Tiên thảo. Thẩm Bình ngơ ngác. Dù hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đoán những linh thực này chắc chắn trân quý hiếm thấy, nhưng dù thế nào hắn cũng không ngờ đó sẽ là tiên thảo. Nữ tử mặc cung trang váy áo đoan trang hiền thục nở nụ cười, nàng không lên tiếng, mà yên tĩnh nhìn Thẩm Bình, tự hồ đang chờ hắn bình tĩnh lại trong rung động. Sau mấy chục cái hô hấp, Thẩm Bình mới phản ứng được, cho dù mặt đất tiểu viện có huyền diệu, giờ phút này rất nhiều suy nghĩ trong đầu hắn đều không nhịn được mà bay tán loạn. Tiên thảo, một gốc linh thực này có thể xuất hiện ở năm chân bốn biển đã vô cùng hiếm thấy, mà Tĩnh Tư Cư lại có tận mấy chục gốc, nó có ý nghĩa gì không cần nói cũng biết, hiển nhiên bối cảnh chân bảo các không tầm thường, năm châu bốn biển tuyệt đối không phải là thế giới tu hành bình thường. Lúc đầu căn cứ theo tin tức lịch duyệt kiếp trước, hắn thấy năm châu bốn biển là thế giới hưng thịnh tu tiên tương đối dễ dàng, dù sao ở thế giới này, hóa thần cũng không phải quá hiếm thấy. Nhưng bây giờ xem ra, phía trên năm châu bốn biển có thế giới tiên cấp cao hơn. Nghĩ đến đây, hắn chợt cảm thấy giật mình. Từ khi trở thành thành viên hạch tâm chân bảo các, trong lòng hắn vẫn còn có nghi hoặc, chân bảo các rõ ràng chỉ là một thế lực thương nghiệp, nhưng nội tình tài nguyên phong phú cường đại, cho dù là các tông môn đứng đầu Trung Thánh Châu cũng không sánh nổi. Đặc biệt là vật phẩm cấp hạn chế, bất kỳ một loại nào cũng có thể khiến tu sĩ lột xác, tu hành trở nên dễ dàng không ít, như huyết anh tinh, cho dù là tu sĩ tư chất bình thường có nó trợ giúp, tỷ lệ ngưng anh cũng tăng lên trên diện rộng, đây quả thực không hợp lẽ thường. Dù sao tu vi cảnh giới càng về sau, độ khó đột phá bình cảnh lại càng tăng, tài nguyên tương ứng cần thiết càng thưa thớt. Mà cấp độ Nguyên Anh là một cánh cửa rất lớn. Nhưng ở chân bảo cát, cánh cửa này trở nên nhẹ đi rất nhiều. Dù linh khí Trung Thánh Châu dồi dào, linh dược quán tài màu mỡ, nhưng số lượng tu sĩ Kim Đan, Nguyên Anh, thậm chí là Hóa Thần cũng không nên có nhiều như vậy. Cho tới giờ khắc này, những nghi hoặc trong lòng mới được mở ra một chút. Ngay cả tiên thảo cũng có thể bồi dưỡng. Những vật phẩm cấp hạn chế kia đương nhiên không thể coi vào đâu được. Tu sĩ tầng dưới chót đột phá gian nan, ngoại trừ tư chất thiên phú hạn chế, chủ yếu là do tài nguyên, kiếp trước dù lợn đứng ở đầu gió cũng có thể bay lên, nếu cho người bình thường đầy đủ tài nguyên, cho dù không đạt được độ cao nhất định nhưng cũng có chút thành tựu. Càng chưa nói đến chuyện thành viên hạch tâm chân bảo các vốn đã có thiên tư xuất chúng. Khi có tài nguyên sung túc cung cấp, tỷ lệ bọn họ đột phá Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần sẽ càng cao. Hô! Sau khi hiểu thấu, Thẩm Bình hít một hơi thật sâu, đè xuống tạp niệm trong lòng, nhìn về phía cung trang váy áo không người nói, đệ tử thất thố, mong sư tôn thứ lỗi. Tổng điện chủ lại cười nói, đổi lại tu sĩ khác chợt nghe tiên thảo linh thực, cũng kinh ngạc thất thần, đồ nhi ngươi có thể hoàn hồn nhanh như vậy, đã rất tốt rồi. Lúc đang nói chuyện, bàn tay ngọc trắng nõn của nàng phất tay ra hiệu, không cần giữ lễ tiết, ngồi xuống đi. Vâng, sư tôn. Nửa ngồi trên băng ghế đá. Tổng điện chủ lại nói, lần này ngươi đến đây gặp ta, có nghi hoặc gì, cứ nói đi đừng ngại. Thẩm Bình nghiêm mặt, lập tức đơn giản kể rõ chuyện liên quan đến kim đan của bản thân, đồng thời thấp giọng hỏi, sư tôn, khôi lỗi kỹ nghệ của đệ tử vừa tu tập nghiên cứu không lâu, còn xa mới đạt đến điều kiện truyền thừa. Nhưng bây giờ lại bất ngờ tăng lên thân truyền, không biết có phải liên quan đến chuyện kết kim đan không? Tổng điện chủ gật đầu nói, quả thật có liên quan, kim đan ngươi kết chính là kim đan thú văn trong truyền thuyết, chưa nói đến tiềm lực cực lớn, dù sư tôn biết cũng sẽ trực tiếp thu ngươi làm thân truyền. Kim đan thú văn, khuôn mặt Thẩm Bình lộ vẻ kinh ngạc. Hắn từng nghe điện chủ Sơn Hỏa Điện nói qua kim đan cấp độ này, nghe nói là đan văn mạnh nhất, nhưng lại chưa từng xuất hiện ở năm châu bốn biển. Khi đó hắn chỉ cho rằng đây là bánh nướng mà điện chủ Sơn Hỏa Điện vẽ ra, mục đích là để khích lệ hắn nỗ lực tu hành. Nhưng bây giờ bản thân lại thực sự ngưng kết kim đan thú văn. Kim đan thú văn vô cùng thần kỳ, có đủ loại huyền diệu, chẳng những có thể khiến pháp lực tu sĩ hùng hậu cường đại, hơn nữa tốc độ cũng tăng theo từng ngày, tương lai bình cảnh Nguyên Anh, Hóa Thần đều sẽ không còn là trở ngại. Thanh âm ôn hòa tiếp tục vang lên ở bên tai, quan trọng chính là một khi ngưng kết kim đan thú văn, thu nhận tinh hoa huyết dịch kỳ thú lại chuyển hóa sẽ sinh ra một tia kỳ thú lực, loại lực lượng này ẩn chứa thiên địa chi uy, Nó có thể biến đổi căn cốt tư chất cùng thiên tư ngộ tính của tu sĩ. Nói đến đây, ánh mắt tổng điện chủ hơi sáng lên, bên trong thanh âm ôn hòa mang theo một chút chờ mong, mà tu sĩ nắm giữ kỳ thú lực nếu lĩnh hội thú kinh, không những không nhận ảnh hưởng chút nào, ngược lại còn có thể dễ dàng lĩnh ngộ ý cảnh kỳ thú. Điều kiện trở thành chân truyền vốn là vì kế thừa thú kinh, giờ đây ngươi đã ngưng kết kim đan thú văn, đương nhiên đã trở thành người thừa kế thích hợp nhất. Thì ra là thế, cảm nhận được tia quang mang đỏ vàng mang đến kỳ thú lực, loại lực lượng này không ngờ còn có thể thay đổi ngộ tính thiên tư. Nói như vậy, trong thời khoảng thời gian ngắn hắn có thể lĩnh ngộ ra một nửa tổ hợp trong khôi lỗi thú kinh cơ sở đều là bởi vì kỳ thú lực. Sau khi hiểu được điểm này, Thẩm Bình vội vàng đứng dậy hành lễ, đa tạ sư tôn giải hoặc. Ánh mắt tổng điện chủ nhìn Thẩm Bình, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc vốn là chuyện vi sư nên làm, ngươi đã thành thân truyền của ta, sau này nếu có nghi hoặc gì, cứ trực tiếp đến đây. Cổ tay nàng khẽ đảo. Vòng ngọc tím xanh cổ xưa lơ lửng. Sau đó đầu ngón tay huy động. Vòng ngọc tím xanh lóe lên, dừng ở trước người Thẩm Bình. Rót pháp lực vào trong vòng, dù ngươi ở bất kỳ chỗ nào trong năm châu bốn biển đều có thể lập tức đến tỉnh Tư Cư. Thẩm Bình nghe xong, nhịn không được xác nhận lại, sư tôn, nếu đệ tử ở Nam Viêm Châu Thiên Viễn địa vực, cũng có thể thông qua vòng này lập tức đến tỉnh Tư Cư. Tuy tổng điện chủ là tu sĩ cường đại đứng đầu năm châu bốn biển, hắn không nên có hoài nghi, nhưng năng lực của pháp bảo này cũng quá mạnh rồi. Nếu là thật sự, vậy sau này hắn ra ngoài mài dũa xông xáo, lúc xa vào hiểm cảnh, chỉ cần không phải lập tức bị tiêu diệt, chẳng phải đều có thể chớp mắt thoát khốn trở về tổng bộ. Tổng điện chủ mỉm cười gật đầu, chỉ cần là ở bên trong năm châu bốn biển, cho dù ngươi gặp sự vây công đến đâu, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Nghe được lời này, khóe mắt Thẩm Bình không khỏi lộ ra nét mừng. Vòng ngọc tím xanh này quả thực là một kiện bảo vật bảo mệnh cường đại, nếu so sánh áo giáp mà sư tôn tặng trước kia kém hơn rất nhiều. Sau khi thu hồi, hắn vội vàng nói cảm tạ. Tổng điện chủ đoan trang hiền thục thản nhiên cười nói, đồ nhi, ngươi còn có thắc mắc gì không? Đệ tử không? Lời đến khóe miệng, Thẩm Bình lại đột nhiên nuốt trở vào. Hắn nhìn vòng tay tím xanh trong tay, liền nghĩ tới áo giáp cùng nhẫn trữ vật che phủ khí tức, cùng với rất nhiều tài nguyên hạn chế mà bản thân cùng nhóm thê thiếp đạo lữ hưởng thụ, còn có cả tiên thảo linh thực trước đó. Mọi thứ có đoạt tất có chỗ mất. Chân bảo các có thể bồi dưỡng tiên thảo, có thể thấy được lai lịch bối cảnh cường đại cỡ nào, nhóm thế lực này dốc sức bồi dưỡng như vậy tuyệt đối không phải chỉ vì truyền thừa thú kinh. Tu sĩ tu tiên vốn đã là chuyện nghịch thiên. Đại đa số cũng là vì bản thân. Mà thế lực gia tộc tông môn tu chân cũng đều là tranh đoạt tài nguyên, hướng tới trường sinh, cho dù có huyết mạch gần gũi, cũng sẽ không phí tâm tư tận tâm bồi dưỡng người khác. Nghĩ tới những thứ này, Thẩm Bình nâng lên đôi mắt, nghiêm túc chắp tay hỏi, sư tôn, đệ tử kế thừa thú kinh, không biết tương lai cần gánh chịu trách nhiệm gì. Thiên hạ không có bữa trưa nào miễn phí. Tại thế giới tu hành tàn khốc ngươi lừa ta gạt này lại càng như vậy. Hắn hưởng thụ các loại tài nguyên ưu đãi của chân bảo các. Đương nhiên phải bỏ ra một vài thứ. Điểm này hắn đã chuẩn bị tâm lý, chỉ là đã trở thành thân truyền, lại có cơ hội như thế, hắn rất muốn biết mình cần làm cái gì, cũng tiện để chuẩn bị trước. Tổng điện chủ hiển nhiên không ngờ Thẩm Bình sẽ hỏi ra vấn đề này. Nàng trầm mặc chốc lát. Nụ cười nhẹ trên gương mặt đoan trang hiền thục biến mất, trở nên bình tĩnh lại. Thanh âm ôn hòa giống như mang theo một tia nặng nề, ngươi, thật sự muốn biết. Thẩm Bình duy trì động tác chắp tay. Khuôn mặt nghiêm túc không gì sánh được tiếp tục nói, mong sư tôn giải thích. Tổng điện chủ đứng dậy tiến lên phía trước một bước, gần như đứng sát cạnh Thẩm Bình, da thịt trắng nõn của nàng có thể nhìn thấy rõ ràng, con mắt bên dưới mày ngài lộ ra quang mang không tả rõ, thẳng đến khi nhìn chằm chằm Thẩm Bình vài chục cái hô hấp, thanh âm ôn hòa mới nhẹ nhàng vang lên. Biết trước quá nhiều chuyện cũng không tốt với ngươi. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm của ngươi, khiến ngươi cả đời khó mà tiến cảnh. Ánh mắt Thẩm Bình trong veo, lần nữa nói, đệ tử muốn biết. Thấy đồ nhi kiên định như vậy. Tổng điện chủ bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, đầu ngón. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tay nàng chậm rãi nâng lên, sau đó điểm nhẹ một cái ở mi tâm Thẩm Bình. Ngay sau đó khí tức mênh mông bàn bạc tản ra. Thẩm Bình còn chưa kịp phản ứng, thần thức đã trực tiếp phá thể mà ra. Đợi sau khi lấy lại tinh thần, hắn phát hiện bản thân đã đứng ở không gian thí luyện khảo hạch tầng thứ nhất. Chung quanh là bóng tối vô tận đầy đất đá. Chỉ là không có quái thạch lởm chởm kia. Đồ nhi, chuyện liên quan đến việc kế thừa thú kinh quá phức tạp. Nhưng nếu ngươi đã muốn biết, vậy hôm nay vi sư sẽ kể hết cho ngươi. Lúc bên tai truyền ra thanh âm ôn hòa, Thẩm Bình rất nhanh đã phát hiện thân thể của mình đang không ngừng lơ lửng đi về phía trước, không gian đất đá tối tăm của tầng thứ nhất càng ngày càng nhỏ, gần như trong chớp mắt đã đi tới tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ chín. Sơn mạch liên miên nằm ngang trước mắt, sau đó dần dần thu nhỏ lại. Thân ảnh cung trang váy áo đứng ở bên cạnh nghiêng mắt hỏi, đồ nhi, ngươi có biết năm châu bốn biển lớn bao nhiêu không? Thẩm Bình nhìn các không gian thí luyện không ngừng xẹt qua trước mắt, lắc đầu nói, đệ tử không biết. Năm châu bốn biển rộng lớn không gì sánh được. Chỉ mỗi phạm vi Nam Viêm Châu thôi đã vượt xa kiếp trước. Tuy hắn là thiên tài hạch tâm kỹ nghệ chân bảo cát, nhưng cũng không rõ diện tích năm châu bốn biển, trong bảo khố cũng không có ghi chép. Mái tóc đen nhánh của tổng điện chủ lay động, quần áo trên người theo gió mà bay, chỉ thấy ống tay áo nàng nâng lên, đầu ngón tay điểm một cái. Từng tầng không gian thí luyện đột nhiên tăng tốc lướt qua. Thẳng đến khi hai người đứng ở tầng cao nhất, cảnh vật chung quanh mới dần dần rõ nét. Bình tĩnh tập trung nhìn xuống. Đồng tử Thẩm Bình bỗng nhiên co vào, tầng không gian thí luyện dưới chân hắn lúc này đã hoàn toàn biến thành hư vô, mà hình dáng thế giới to lớn ở tầng dưới chót từ từ phản chiếu trong mắt, Nam Viêm Châu, Bắc Tự Châu, Trung Thánh Châu, cùng với rất nhiều lít nha lít nhít hòn đảo giống như vì sao, cứ như vậy rõ ràng hiện ra. Đây chính là năm châu bốn biển, nó vừa mênh mông rộng lớn, nhưng lại là không gian tự tạo ra. Thanh âm ôn hòa rơi vào trong tai. Trong lòng Thẩm Bình lập tức nhấc lên sóng lớn. Hắn nhìn chăm chú thế giới tu hành phồn hoa dưới chân, mọi loại suy nghĩ hiện lên, người đã có kinh nghiệm từ kiếp trước, cho dù năng lực tiếp nhận cực mạnh, giờ khắc này cũng không nhịn được mà cảm thấy khó có thể tin. Dù sao trong 60 năm tu hành, thế giới tu hành năm châu bốn biển mênh mông rộng lớn, phàm nhân tu sĩ bên trong nhiều vô số, càng có rất nhiều yêu thú sinh linh kỳ quái, chỗ tu hành phồn hoa như thế mà chỉ là một thế giới pháp bảo. Thật lâu sau, Thẩm Bình tỉnh táo lại khỏi một màn rung động, hắn liên tục hít sâu mấy cái, sau đó không người hỏi, sư tôn, cho dù là thông linh cổ bảo cũng khó mà sinh ra thế giới, mà năm châu bốn biển to lớn như vậy, có thể chứa được cả một thế giới, hẳn không gian thí luyện tháp là. Nó gọi là Cửu Châu Tháp. Hư ảnh Bạch Ngọc Tháp lơ lửng trên lòng bàn tay của Tổng Điện Chủ, trong mắt nàng dâng lên vẻ tưởng nhớ, chính là chí bảo tiên đạo của nhân tộc ta. Năm châu bốn biển mà nó nuôi dưỡng chính là do đại năng nhân tộc phỏng theo cửu châu chi địa thịnh vượng của tiên đạo, sáng tạo ra thế giới tu hành. Tác dụng chủ yếu của nó là để trấn áp kỳ thú. Kỳ thú, sinh mệnh thể thần bí mà cường đại nhất thiên địa. Chỉ riêng thú kinh do đại năng nhân tộc kết hợp với bách nghệ tiên đạo tự sáng tạo ra đã nắm giữ uy năng khó lường, nhưng không ngờ rằng Bạch Ngọc Tháp trước mắt lại có thể trấn áp nó. Đây là chí bảo cỡ nào? Ánh mắt Thẩm Bình sáng rực, trong lòng không nhịn được sinh ra một suy nghĩ muốn mang chí bảo này chiếm thành của riêng, chỉ là ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền bị hắn trực tiếp đè xuống. Hắn chỉ là tu sĩ vừa mới ngưng kết kim đan. Nào có tư cách nắm giữ chí bảo nhân tộc, ngay cả một chút tham niệm này đều không nên có. Nếu không chắc chắn sẽ mang tới cho mình tai họa diệt thân. Thẩm Bình vốn cẩn thận dè dặn xưa nay biết rõ tham lam sẽ không có kết quả tốt. Thế là hắn vội vàng di chuyển lực chú ý, con mắt theo hư ảnh Bạch Ngọc Tháp chuyển đến đường cong tròn trịa phía trên cung trang váy áo, mơ màng không biết cái yếm bao quanh bên trong đến tột cùng thì có màu gì. Nghĩ như vậy, loại tham niệm lập tức biến mất. Ánh mắt hắn khôi phục thanh tĩnh. Sau khi tỉnh táo, Thẩm Bình rất nhanh nhận ra có gì đó không đúng. Cửu Châu Tháp có thể trấn áp kỳ thú, thú linh trì của chân bảo các có huyết dịch tinh hoa kỳ thú. Như vậy chẳng phải nói. Nghĩ tới đây, toàn thân hắn không khỏi chấn động, nhịn không được nói ra suy đoán trong lòng. Tổng điện chủ chậm rãi gật đầu, đồ nhi, ngươi đoán không tệ, bên dưới Cửu Châu Tháp quả thực trấn áp một con kỳ thú, chỉ là kỳ thú dù sao cũng là sinh linh mạnh nhất thiên hạ, lực lượng bản thân nó còn ẩn chứa thiên địa chí lý, thời gian trôi qua, ngay cả chí bảo nhân tộc cũng sẽ bị nó ảnh hưởng. Nhưng nhờ đại năng tiên đạo nhân tộc ta thi triển thủ đoạn tạo hóa diễn sinh sáng chế ra năm châu bốn biển, sau đó phối hợp với rất nhiều đại trận cùng cửu châu tháp, từ từ luyện hóa lực lượng mới dần dần khiến kỳ thú rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng dù vậy, cứ cách mỗi một đoạn thời gian, lực lượng tiêu tán từ kỳ thú đều biến thành các loại diễn thú, ăn mòn năm châu bốn biển, và đây chính là ngọn nguồn của kiếp nạn. Nghe vậy, Thẩm Bình giật mình, thì ra cái gọi là kiếp nạn đều bắt nguồn từ kỳ thú, chả trách khi hắn thu hoạch thiên phú cảm nhận kỳ thú liền lập tức cảm ứng được bầu trời kia không biết tại sao trở nên đáng sợ, giờ đây xem ra rất có vẻ là do diễn thú. Thanh âm ôn hòa tiếp tục, đối với tu sĩ năm châu bốn biển mà nói, diễn thú kiếp tuy khó đối phó, nhưng lại là mài dũa, cũng là cơ duyên, chỉ cần tiêu diệt diễn thú là có thể thu thập một tia năng lượng rò rỉ từ kỳ thú, tích lũy càng nhiều, như vậy đột phá bình cảnh hóa thần, thậm chí là tầng thứ cao hơn cũng trở nên dễ dàng. Mỗi một điện chủ trưởng lão cấp điện với 12 chủ điện cùng rất nhiều tu sĩ cường đại chân bảo các ta đều trải qua rất nhiều kiếp nạn mài dũa trưởng thành. Nói đến đây, tổng điện chủ dừng một chút, đầu ngón tay huy động. Chỉ thấy tầng tầng không gian thí luyện hư vô dưới chân lần nữa trở nên ngưng thực, mà mỗi một không gian cũng xuất hiện lượng lớn quái thạch lởm chởm, quái xà, quái vật đầm lầy, quái ưng, sơn quái các loại. Nhìn những sinh linh này, bên tai Thẩm Bình truyền đến âm thanh, đây chính là các cấp độ khác nhau của diễn thú. Lúc này ánh mắt tổng điện chủ nhìn về phía Thẩm Bình, thí luyện tháp chính là Cửu Châu tháp, mà toàn bộ quá trình ngươi ở trong tháp, vi sư đều biết. Thẩm Bình nghe xong, trong lòng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, khi biết Cửu Châu tháp là chí bảo nhân tộc, hắn cũng đã có suy đoán này rồi, nhưng thời điểm thí luyện, hắn chỉ thể hiện hai loại thần thông phù đạo cùng khôi lỗi của bản thân, còn giao diện ảo thì không hề lộ ra. Chỉ là vẻ mặt hắn vẫn lộ vẻ ngạc nhiên như cũ, sau đó vội nói, sư tôn, đệ tử không phải cố ý giấu giếm thiên phú khôi lỗi. Tổng điện chủ cười cười, ngươi có thể nắm giữ thiên phú ở một kỹ nghệ khác, vi sư làm sao có thể trách ngươi giấu giếm, thú kinh vốn dính đến tiên đạo bách nghệ, thiên phú ngươi càng mạnh, như vậy tương lai cơ hội tu thành thú kinh sẽ càng lớn. Nói xong, khuôn mặt đoan trang hiền thục của nàng lộ ra một tia cảm khái, thú kinh là tâm huyết của các đại năng nhân tổ ta, mục đích chân bảo các tọa trấn năm châu bốn biểu chính là vì bồi dưỡng người thừa kế thú kinh chân chính, mà chỉ cần có thể ngộ ra toàn bộ thú kinh là có thể khống chế kỳ thú. Thẩm Bình giật mình, khống chế kỳ thú. Đúng. Âm thanh tổng điện chủ ngưng trọng không gì sánh được, đồ nhi, trước đây vi sư đã từng nói, thú kinh liên quan đến bí mật trường sinh, nguyên nhân chủ yếu chính là vì kỳ thú này. Chỉ có tu sĩ có thể thực sự điều khiển được kỳ thú, mới có thể biết rõ bí ẩn trong đó. Vi sư tuy cũng tu tập nghiên cứu thú kinh, nhưng tiếc rằng thiên phú ngộ tính bình thường, đến nay đều không thể nhập môn thú kinh. May mắn trải qua vô số năm tháng, năm châu bốn biển cuối cùng cũng sinh là người thừa kế như ngươi, hơn nữa ngay cả vi sư cũng không ngờ rằng, ngươi có thể ngưng kết kim đan thú văn, chuyện này không thể nghi ngờ giúp ngươi càng có ưu thế khi tu tập nghiên cứu thú kinh. Chốc lát sau, Thẩm Bình rời khỏi tĩnh tư ở tin tức hôm nay tổng điện chủ nói thật sự làm hắn cảm thấy rung động, không chỉ biết rõ bí mật năm châu bốn biển, hiểu hơn về từng tầng, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được áp lực sắp phải gánh chịu trên vai. Đó là mong đợi của đại năng tiên đạo nhân tộc và các tiền bối từ trước đến nay của chân bảo các. Nhưng đáy lòng Thẩm Bình lần nữa lại xuất hiện rất nhiều nghi hoặc. Cửu Châu Tháp nếu là chí bảo nhân tộc, hơn nữa còn trấn áp sinh linh mạnh mẽ nhất thiên địa, tất nhiên là nơi quan trọng nhất của nhân tộc, tại sao không sắp xếp tiên nhân cường đại tọa trấn trông giữ? Còn nữa, các tiên hiền tiên đạo có thể tự sáng chế ra công pháp như thú kinh, vậy sẽ hiểu rất rõ về nó, nhưng sao bọn hắn không khống chế kỳ thú, mà dùng Cửu Châu Tháp trấn áp, phải biết khống chế kỳ thú có thể thấy được huyền bí của trường sinh, không có ai chống đỡ được dụ hoặc của trường sinh. Cuối cùng chính là các đại trận pháp ở hòn đảo trên không khi đối diện với kiếp nạn, nếu như vừa rồi là diễn thú kiếp, vậy chân bảo các không phải. Đối với những nghi hoặc này, Thẩm Bình hoàn toàn không hỏi ra, dù sao tin tức hôm nay mà hắn thu được còn phải tiêu hóa thật tốt, đặc biệt là chuyện kim đan thú văn và kỳ thú lực, phải tốn thời gian đi tìm tòi, mà có Ngọc Hoàng Sư Tôn ban cho, sau này hắn vẫn có nhiều thời gian. Tại tiểu viện tỉnh Tư Cư, ở bệ đá có một bóng mờ ngưng hiện mà ra, hắn mang mặt nạ màu đỏ sậm dữ tợn, thân mang trường bào điêu khắc ký hiệu Xuân Mãn Uyển, rõ ràng là thủ tọa Xuân Mãn Uyển. Hắn nhìn thân ảnh Thẩm Bình rời đi, trầm giọng nói, sư tỷ, hắn đã muốn biết chân tướng, sao không nói ra chân tướng kiếp nạn. Khuôn mặt hiền thục Đoan Trang biến mất, khôi phục lại vẻ mặt tập hợp của thánh khiết, đoan trang, kiều mị, lúc này nàng lạnh nhạt nói, đồ nhi của ta còn chưa chuẩn bị kỹ càng, huống hồ những việc hôm nay nói với hắn đã đủ rồi, nếu nhiều lời chưa chắc đã là chuyện tốt. Kim Đan Thú Văn chưa từng được sinh ra trong nhân tộc ta, ngươi và ta đều không đủ khả năng để bồi dưỡng. Nghe được lời này, thủ tọa Xuân Mãn Uyển tự hồ hiểu rõ ý của sư tỷ, hắn không khỏi trầm mặc. Thanh âm ôn hòa vẫn như trước nói, sư đệ, huyết trận cổ xưa vận chuyển không may xuất hiện, kỳ thú gào thét còn khiến kết giới chấn động, đây là mầm tai vạ mà ngươi và ta tạo thành, không phải bắt đồ nhi ta tới gánh chịu. Ý thức kỳ thú dần dần thức tỉnh, thời gian không còn nhiều, nếu Thẩm Bình hắn không thể lĩnh ngộ nhập môn vào lúc này, vậy hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Giờ đây nhân tộc ta thế nhỏ, thật vất vả mới sinh ra Kim Đan Thú Văn, nếu như bởi vậy mà bỏ mạng, ngươi và ta không chỉ có lỗi với sư tôn, mà còn là tội nhân của toàn bộ nhân tộc. Nếu sư tôn vẫn còn, tin tưởng cũng sẽ quyết định như ta. Âm thanh thủ tọa Xuân Mãn Uyển trần thấp, thậm chí mang vẻ khàn khàn, vứt bỏ năm châu bốn biển, bỏ đi kỳ thú, đây chính là lựa chọn của ngươi sao? Ngươi không nên quên, năm châu bốn biển có thể đi đến ngày hôm nay, là do sư tôn và các sư huynh sư tỷ dùng sinh mệnh đổi lấy. Thanh âm ôn hòa đạm mạc, không có chút tâm tình nào nói, vì nhân tộc. Thủ tọa Xuân Mãn Uyển cười ha hả, hắn lạnh lùng nói, sư tỷ, ngươi càng lúc càng giống sư tôn. Bây giờ dù thế nào chung quy vẫn là do ta khiến huyết trận xảy ra vấn đề, ta sẽ cố gắng hết khả năng của mình, cố gắng kéo dài thời gian kết giới sụp đổ, để hắn trưởng thành. Đúng rồi, trong này công pháp huyết mạch thiên hỏa ngân hồ ta tu hành. Hắn ném cho cung trang váy áo một chiếc nhẫn trữ vật, đạo lữ của đệ tử ngươi có một vị chính là phàm nhân, tương lai Xuân Mãn Uyển ta lạnh lẽo, vậy để nàng tới kế thừa đi. Nói xong, thân ảnh trở nên ảm đạm. Mà cung trang váy áo ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bệ đá, nhìn vị trí vừa rồi của thủ tọa Xuân Mãn Uyển, thở dài một hơi, đối với nàng mà nói, năm châu bốn biển không chỉ là di niệm của sư tôn, nếu có thể lựa chọn khác, nàng cần gì phải làm như vậy. Đêm khuya, tại Hỏa Linh Điện, Thẩm Bình rong chơi trên núi cao đường xa gập ghềnh lầy lội, mỗi một lần giao lưu đạo pháp thật sâu đều khiến khe núi lung lay phát ra âm thanh tự nhiên, thỉnh thoảng hắn còn được thưởng thức thanh hương đầm nước, ở bên trong nước suối tràn ngập, tinh thần hắn càng thêm phấn chấn. Mấy canh giờ sau, kim can thể cường đại khiến nhóm thê thiếp đạo lữ cảm thấy mỏi mệt. Vương Vân Bạch Ngọc Dĩnh Lạc Thanh cùng chúng nữ rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp. Mà Vu Yến tựa ở bả vai Khoan Hậu, nhìn Thẩm Bình thưởng thức trái bưởi ngọt ngào, cười tủm tỉm nói, phu quân tựa hồ rất thích các loại linh quả, từ Vân Sơn Phường đến đây đều chưa từng thấy chán. Thẩm Bình đưa tay nắm eo nhỏ của Vu Yến, linh quả tuy bình thường, nhưng mỹ vị trong đó mang đến đều là thuần hương, đáng tiếc đại đa số tu sĩ sau khi trải qua tiên hương, rất ít khi có thể luôn duy trì liên tục nhấm nháp. Dù sao mỹ vị đến đâu đồ ăn nhiều, cuối cùng cũng sẽ ngấy. Vu Yến hình như hiểu ra, phu quân có thể duy trì, đúng là không dễ. Thẩm Bình cười cười, lắc đầu nói, vi phu cũng chỉ là tục nhân mà thôi. Hắn nhìn giao diện ảo ở đáy mắt, trong lòng cảm thán. Nếu không phải có cơ duyên này, hắn cũng sẽ giống như đại đa số tu sĩ, dần dần chán ngán đạo lữ bên người, mà một đời người trẻ hóa thành người già, tới lúc đó, như Vương Vân Bạch Ngọc Dĩnh cùng nhóm thê thiếp, rất có thể sẽ buồn bã rời khỏi. Vu Yến vuốt ve khuôn mặt Thẩm Bình, tục nhân như phu quân ở tu hành giới cũng không thấy nhiều. Nói đến đây, nàng lật mình một cái ngồi xếp bằng, khóe mắt mang theo tia câu dẫn, thiếp thân lại thích phu quân tục nhân như vậy. Rất nhanh, trên ánh đèn thủy tinh nổi bật, chiếc giường chập chờn rung động theo. Lúc cuối lưng ghìm ngựa, Thẩm Bình bỗng nhiên suy nghĩ đến kỳ thú lực hôm nay sư tôn nói, nhìn bóng hình xinh đẹp chập trùng trước mắt. Thần thức hắn không khỏi thâm nhập đan điền, sau đó thận trọng dẫn động quang mang đỏ vàng trong kim đan, kỳ thú lực bắt đầu vận chuyển trong kinh mạch. Hắn liền thôi động công pháp âm dương song điển lấy được từ Nguyệt Liên Thánh Nữ. Vù! Từng trận năng lượng kỳ lạ thông qua huyết dịch kinh mạch hình thành vòng tuần hoàn liên kết với kinh mạch của Vu Yến, hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn có thể cảm nhận được pháp lực hùng hậu của bản thân tuần hoàn liên tục dọc theo con đường này, từ từ gia tăng. Liên tục Chỉ một thoáng, toàn bộ phòng ngủ chính tràn ngập linh vụ nhàn nhạt, bao phủ lại hai người. Phu quân, ta, pháp lực trúc cơ. Vu Yến đang chìm đắm trong xúc cảm đột nhiên mở mắt ra, kinh ngạc thốt lên, chỉ là nàng còn chưa nói xong, Thẩm Bình đã lập tức nhắc nhở, không cần phân tâm, tĩnh tâm vận chuyển công pháp của mình. Vâng, phu quân. Vu Yến một lần nữa nhắm mắt lại. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hai chén trà. Nửa canh giờ sau. Kéo dài tới tận một canh giờ. Quang mang đỏ vàng trong cơ thể Thẩm Bình vận chuyển tuần hoàn, hắn cảm thấy khả năng tiếp nhận trong đan điền kinh mạch của Vu Yến tựa hồ đã đạt đến cực hạn, lúc này mới cắt đứt tuần hoàn. Phốc. Trong đầm nước đầy trời. Vu Yến tràn ngập vui sướng nói, phu quân, pháp lực trúc cơ của ta đã tăng lên một tia, hơn nữa ngay cả thần thức hình như cũng được gia tăng. Thẩm Bình cũng không nhịn được hưng phấn, kể từ khi khung của Vu Yến lột xác thành bảy màu, đều đạt được hiệu quả đắm chìm, nhưng từ trước đến nay cá nước vẫn không tăng lên quá rõ ràng, nhưng lần này hắn đột nhiên nảy lên ý tưởng thôi động kỳ thú lực lại có hiệu quả lớn như vậy. Cho dù không cần Vu Yến nói, hắn cũng có thể cảm ứng được khí tức pháp lực của đối phương biến hóa. Ngươi mau đi tỉnh thất củng cố pháp lực. Vu Yến lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu. Nhìn thân ảnh của nàng dần biến mất. Trong mắt Thẩm Bình không khỏi lộ ra tia kích động, hắn không ngờ rằng kỳ thú lực còn có hiệu quả thần kỳ này. Nếu dựa theo tốc độ này, mỗi ngày duy trì cá nước, như vậy tốc độ tu hành của Vu Yến sẽ tăng nhanh, chỉ cần 10 năm là có thể tăng lên tới trúc cơ viên mãn. Suy nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn đáp xuống Vương Vân, Bạch Ngọc Dĩnh, Lạc Thanh, một cấm cùng chúng nữ, rất muốn thử nghiệm xem bọn họ có hiệu quả giống vậy hay không. Chỉ là nhìn khóe miệng bọn họ nở nụ cười hạnh phúc, hắn vẫn tạm thời đè nén lại. Còn nhiều thời gian, không cần vội vã. Bước ra phòng ngủ chính, Thẩm Bình tâm tình không tệ xếp bằng ở nệm bồ đoàn, lấy ra Tử Huyền Ngọc Linh Giáp, áo giáp này chính là thông linh cổ bảo. Lúc trước lấy pháp lực trúc cơ của hắn khó mà luyện hóa, nhưng bây giờ đột phá đến kim đan, liền có thể luyện hóa hình thái thứ nhất. Suy. Pháp lực từ lòng bàn tay khởi động. Thẩm Bình lần nữa thôi động quang mang đỏ vàng. Theo tia quang mang bao trùm lên áo giáp, hắn lập tức cảm ứng được bản thân bỗng sinh ra liên hệ với bộ y phục Tử Huyền Ngọc Linh Giáp. Điều này khiến hắn ngây ngẩn cả người. Kim đan chân nhân luyện hóa pháp bảo đều phải tốn mấy tháng, thậm chí còn lâu hơn, tuy pháp lực kim đan của hắn hùng hậu, nhưng muốn luyện hóa thông linh cổ bảo, cho dù là hình thái thứ nhất, đoán chừng cũng phải mất 1-2 tháng. Kết quả dùng kỳ thú lực luyện hóa, vẻn vẹn 1-2 cái hô hấp liền thành công. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hô. Hấp. Thẩm Bình lại lấy ra ẩn thần linh giới. Cũng giống như lần trước, khi quang mang đỏ vàng bao trùm linh giới, hắn liền luyện hóa thành công. Kim đan thú văn. Kỳ thú lực. Ánh mắt hắn tràn ngập mừng rỡ. Tổng điện chủ tuy nói kỳ thú lực ẩn chứa thiên địa chí lý, nhưng hắn chỉ thấy ngạc nhiên khi kỳ thú lực có thể làm thay đổi ngộ tính thiên tư, lại càng dễ dàng lĩnh hội kinh thư diễn sinh cùng thú kinh, nhưng cho đến giờ này hắn mới nhận thức được đủ loại thần kỳ của kỳ thú lực. Đúng rồi, phù thú đồ. Nếu dùng kỳ thú lực chế tác, hiệu quả sẽ thế nào? Nhớ đến đây. Trong lòng Thẩm Bình nhịn không được bước ra tỉnh thất. Phù thú kinh chính kinh thư phát triển từ thú kinh, mà thú kinh cùng kỳ thú lại có liên hệ rất khăng khít, nếu kết hợp với kỳ thú lực, rất có thể sẽ tạo ra niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ chốc lát sau, bên trong phù thất, theo đầu ngón tay huy động, tư liệu chế tác phù thú đồ xuất hiện ở phía trên bàn ngọc. Trước tiên chế tác thử một tấm xem thế nào. Tuy theo lý thuyết, kỳ thú lực và phù thú đồ rất hợp với nhau, nhưng dù sao không có kim đan thú văn trước đó tham khảo, chưa từng thử qua, Thẩm Bình cũng không dám nắm chắc. Lỡ như xảy ra sự cố gì đó, vậy được trả bằng mất. Có lẽ đổi lại là người nào đó đúc ra kim đan duy nhất trong năm châu bốn biển, đã sớm đắc ý quên hình. Nhưng Thẩm Bình vùng vẫy ở Vân Sơn Phường, thận trọng đã khắc vào trong xương cốt. Tĩnh tâm. Cầu phúc. Làm xong quá trình quen thuộc. Hắn nhấc lên phù bút bắt đầu hết sức chăm chú phát họa mạch linh văn. Rất nhanh ba loại linh văn đặc biệt càng, điếp, hồi uốn lượng hiển hiện ở trên tấm phù, dần dần tạo thành một bức kỳ thú hoa văn đồ. Thần sắc Thẩm Bình lạnh nhạt, cổ tay càng động càng nhanh, phù bút bay nhảy trong tay như nước chảy mây trôi. Hắn đã ngộ ra 5 quyển hình thú, cho nên khi chế tác lại kỳ thú hoa văn đồ quyển thứ nhất đương nhiên sẽ rất thoải mái, chưa hết một chung trà, một đường linh văn đặc biệt cuối cùng đã hạ xuống. Vù! Kỳ thú hoa văn đồ trước người một khi xuất hiện liền chấn động kịch liệt. Thần thức nguyên anh cường đại của Thẩm Bình dâng lên, khi đang muốn nắm chặt điểm thăng bằng bên trong phù thú đồ, kim đan trong cơ thể đột nhiên lại chấn động. Quang mang đỏ vàng kia chỉ thoáng hiện lên, một loại chấn động huyền diệu khó giải thích được khuếch tán quanh thân hắn. Đồ án kỳ thú sao động lập tức bình tĩnh lại, như mặt hồ không có chút rung động nào. Đây là... Thẩm Bình thản thốt, còn chưa tới thời điểm dẫn động phù đồ, kỳ thú lực vẫn hiển hiện uy năng, hơn nửa giờ đây hắn còn chưa dùng thần thức khống chế điểm cân bằng, phù chú đã tự ổn định lại, tình huống như thế Thẩm Bình còn chưa bao giờ thấy qua, điều này khiến lòng hắn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cẩn thận từng ly từng tí đưa phù chú đến sát người, nhìn chằm chằm một hồi, nhưng không nhìn ra manh mối nào cả, hắn phủi nhẹ một cái, vẫn không có phản ứng chút nào. Nếu lấy mức độ không ổn định trước đó của phù thú đồ, như vậy chỉ cần tác động nho nhỏ thôi đã trực tiếp dẫn động uy lực trong đó. Kỳ thú lực còn có tác dụng áp chế phù đồ. Trên mặt Thẩm Bình hiện lên vẻ mừng rỡ. Thần thức thâm nhập vào bên trong phù chú, hắn lại lần nữa tinh tế cảm ứng một phen, phù đồ ổn định vượt xa tưởng tượng của hắn, lấy kỳ thú lực khống chế phù thú đồ tự nhiên không gì sánh được, như sử dụng cánh tay, còn dịu dàng ngoan ngoãn ổn định hơn mấy phần so với phù chú bình thường, không chỉ đạt đến tiêu chuẩn bảo tồn trong thời gian dài, chỉ cần đủ pháp lực dẫn động là có thể đồng thời khống chế nghìn phù cũng chưa hẳn không thể. Mà uy năng phù thú đồ cũng không phải phù chú tầm thường có thể so sánh được. Đáng tiếc, loại phù chú này chỉ có ta mới chế tác được. Thẩm Bình khẽ lắc đầu, phù thú đồ có thể yên ổn hoàn toàn là bởi vì kỳ thú lực ảnh hưởng, hắn chỉ cần cách hơi xa xa là có thể nhìn thấy phù chú bắt đầu sao động, hắn thậm chí không dám cất nó vào trong nhẫn trữ vật, cứ như vậy, công hiệu dùng lại cũng giảm mạnh. Trong lòng hắn không khỏi có chút thất vọng, đạo pháp chém giết của bản thân yếu ớt, cho dù uy lực phù đồ mạnh hơn cũng cần thời gian dài chuẩn bị chế phù mới có thể làm ra. Thí luyện ở trong Cửu Châu Tháp có linh quan phòng ngự trợ giúp, còn nếu tu sĩ chân chính giao chiến đương nhiên sẽ không có điều kiện tốt như vậy. Mặc dù hắn không phải loại người chủ động hướng đến chém giết, thế nhưng phải có đầy đủ sức tự vệ, chuyện ở Thanh Dương Thành còn rõ mồn một trước mắt, tuy bây giờ có chân bảo các bảo hộ, nhưng cuối cùng nắm trong tay lực lượng mới là ổn nhất. Nghĩ đến đây, Thẩm Bình nhịn không được cười lên. Trạng thái đại thành cuối cùng của 5 quyển hình thú hắn đã hoàn toàn ngộ ra, nếu lúc nào cũng có thể lấy ra dùng, vậy ngay cả chiến tu cùng giai cơ bản cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Kỳ thú lực có thể ảnh hưởng áp chế phù thú đồ, đã cực kỳ không tầm thường rồi. Nếu muốn nhiều hơn, khó tránh khỏi có chút lòng tham. Lắc đầu. Thẩm Bình liếc qua phù thú đồ trên bàn ngọc, đang muốn hủy nó rồi rời đi, nhưng bỗng nhiên dừng lại. Bên trong con mắt hiện lên một tia sáng. Nếu ta không dùng kỳ thú lực áp chế, mà mang nó dung nhập vào bên trong phù chú thì sao? Dụ hoặc bảo tồn phù thú đồ quá lớn, ý nghĩ này một khi xuất hiện liền không thể gạt đi được. Hít một hơi thật sâu. Hắn lần nữa tĩnh tâm cầu phúc, sau đó nhấc lên phù bút, cẩn thận từng ly từng tí khống chế tia đỏ vàng kia. Ngay trong nháy mắt ngòi bút hạ xuống, kỳ thú lực bỗng nhiên theo đó mà vang lên. Rệt. Phù chú trong nháy mắt thiêu đốt biến thành tro bụi. Thấy vậy, Thẩm Bình nhíu mày, nhìn phù bút trân quý mang theo vết nứt trong lòng bàn tay, bất đắc dĩ ném qua một bên. Vẫn còn chưa làm quen, khó mà khống chế kỳ thú lực. Hắn vừa mới thu hoạch được kỳ thú lực, luyện hóa pháp bảo các loại còn tốt, muốn vận dụng để làm những việc tỉ mỉ như chế phù, vẫn còn kém một chút. Một lần nữa lấy ra một cây phù bút từ trong linh giới, tiếp tục đặt bút xuống. Lần này động tác của hắn cực kỳ chậm chạp thận trọng, nhưng mà ngay khi quang mang đỏ vàng xuất hiện, giấy vẽ phù đặc biệt dùng để chế tác vẫn bốc cháy. Lại đến. Bên dưới ánh đèn thủy tinh, Thẩm Bình lần nữa thử nghiệm, nhưng vẫn không ngừng thất bại. Chế phù phần lớn dựa vào kinh nghiệm kỹ nghệ, muốn dung nhập kỳ thú lực vào phù nghệ tựa như sửa đổi thói quen từ trước đến nay, điều này làm hắn tựa như quay về thời kỳ mới học chế phù, rất nhanh đã đắm chìm trong loại trạng thái này. Thời gian chậm rãi trôi qua nửa canh giờ. Một canh giờ. Phù chú không ngừng thiêu đốt, tài liệu dự trữ trong linh giới không ngừng giảm bớt, nhưng Thẩm Bình ngay cả một tổ hợp linh văn đặc thù cũng không phát họa thành, đối lại là người khác chắc chắn đã bỏ qua rồi, nhưng hắn lại không chút vội vàng sao động, mỗi lần thất bại đều nhắm mắt lại, tổng kết kinh nghiệm. Mà nương theo lần lượt thất bại, khả năng khống chế kỳ thú lực của hắn lại càng tăng. Vù. Lúc thôi động pháp quyết, quang mang đỏ vàng lập tức theo đan điền kinh mạch vận chuyển, thần thức nguyên anh dâng lên, dẫn dắt tia kỳ thú lực này dâng trào trong kinh mạch. Kỳ thú lực ẩn chứa thiên địa chi uy, có thể làm thay đổi ngộ tính thiên tư của tu sĩ. Nê hoàng cung từ từ rung động, những mơ màng trước mắt đều trở nên dễ hiểu, tư duy cũng trở nên mau lẹ. Hình ảnh chế phù lúc trước lần lượt vụt qua trong đầu hắn, kết hợp, mỗi một động tác cũng không bỏ qua, rất nhiều sai lầm không nhận ra, giờ phút này lại cực kỳ rõ ràng. Đến chỗ mấu chốt còn phản phất như thời không chậm dần, một loạt các động tác cũng chậm theo, đủ loại chi tiết hiện lên trong mắt hắn, thôi diễn ra phương pháp tốt nhất. Thẩm Bình lại lần nữa đặt bút, ngay khi ngòi bút chạm đến phù chú, một vệt quang mang màu đỏ vàng yếu ớt theo đầu ngón tay chảy xuống, dung nhập vào trong thú huyết. Tổ hợp linh văn đặc thù hiển hiện, so với lúc trước càng thêm huyền diệu phức tạp, đường vân ở giữa mơ hồ lộ ra uy nghiêm nhàn nhạt, đường cong vặn vẹo, tựa như muốn sống nhảy ra mặt giấy, hóa thành quái vật khổng lồ gào thét. Lần này vẽ được một nửa mạch linh văn, Thẩm Bình mới thất bại. Mà giống như lúc trước, hắn lại thôi động kỳ thú lực, theo quang mang đỏ vàng lấp lánh lại lần nữa tiến vào trạng thái suy tư. Bóng đêm chậm chậm giảm đi, Thẩm Bình khi thì đặt bút như bay, khi thì nhắm mắt trầm tư. Thẳng đến khi chân trời xuất hiện một tia ánh rạng đông xuyên thấu qua phù thất chiếu ra những đốm vàng. Phù bút cuối cùng mới hạ xuống. Hắn cầm một tấm kỳ thú hoa văn đồ sinh động như thật, nở nụ cười với ánh nắng mới lên. Mặc dù chỉ là quyển phù thú đồ đầu tiên, nhưng ý nghĩa trong đó lại không chỉ như thế, chỉ thấy kỳ thú lực đỏ vàng như ẩn như hiện lóe lên trên các đường vân, hoàng mỹ dung nhập vào mỗi một tấc phù chú. Hoàn toàn không có dấu hiệu thoát ra ngoài, tự động giữ nguyên cả tấm phù chú. Ngón tay điểm nhẹ, phù chú bay ra bên ngoài cửa sổ, bồng bên ra mấy chục trượng cũng không hề có chú dấu hiệu chấn động nào. Thấy cảnh này, Thẩm Bình thỏa mãn gật đầu, đưa tay huy động pháp lực, kéo tấm phù kia vào lòng bàn tay, thu vào trong ẩn thần linh giới. Phù chú chế tác bằng kỳ thú lực có thể bảo tồn ổn định, đối với hắn mà nói đây là ích lợi không thể đo lường, chỉ cần có đầy đủ tư liệu cùng thời gian. Đến lúc đó ngàn tấm phù thú đồ cộng thêm phù quang luân hải, thật là một cảnh tượng hoành tráng, chỉ sợ nguyên anh chân quân bình thường cũng có mà chịu được thần thông bựa này. Đè xuống nỗi lòng, thần thức hắn thâm nhập vào đan điền. Tia quang mang đỏ vàng kia gần như không nhìn ra bất kỳ ảm đạm nào, chỉ vận hành trong kinh mạch vài hơi thở, hắn đã khôi phục như thường. Có kỳ thú lực, thần thông phù đạo cùng thần thông khôi lỗi của ta cuối cùng cũng có thể phát huy ra lực lượng chân chính. Nếu như thế, sau này phù thú kinh cũng phải để ý, không thể lơ là. Thẩm Bình trầm tư. Những ngày này hắn đều tập trung tu tập khôi lỗi thú kinh trong đan hải điện, về phù thú kinh chỉ ôn tập 5 quyển hình thú, không có tiếp tục nghiên cứu đến bì thú, mà giờ đây, bì thú cũng phải bắt đầu tu tập tìm hiểu. Dù sao uy lực quyển hình thú cường đại, nhưng bì thú hiển nhiên càng mạnh hơn. Tới gần giờ ngọ, thiền điện đan hải điện. Ánh nguyệt thân mang váy mỏng màu trắng, đường cong kiều mị yên lặng đứng yên, ánh mặt trời chiếu xuống khăn che mặt của nàng che đi dung nhan khuynh thế, làm nổi bật ánh mắt ưu sầu. Liên tục mấy ngày không có chút tiến triển nào. Áp ực trong nội tâm nàng lại càng tăng, lúc nào cũng có thể trả tìm ta giải ưu sầu. Nghĩ đến lời nói của thân ảnh khoan hậu kia, nàng không khỏi yếu ớt thở dài, sầu lo của bản thân ngươi sao có thể giải. Lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền ra bước chân quen thuộc. Ánh Nguyệt gấp gáp thu hồi nỗi lòng, miễn cưỡng nhoẻn miệng cười. Thẩm Bình liếc mắt nhìn Nguyệt Liên Thánh Nữ, con ngươi đảo qua dáng người đằng sau tấm lụa mỏng đang tung bay, cười nhạt nói, tâm sự của ánh tiền bối có vẻ không hề đơn giản nhỉ. Từ khi hắn ngưng kết kim đan thú văn trở thành thân truyền, vị Nguyệt Liên Thánh Nữ này tự hồ ngày càng u sầu. Tuy nhiên hiện giờ vẫn chưa rõ nội tình, hắn biết tâm tình Ánh Nguyệt có chút không đúng. Dù sao người ta ngày xưa bị hắn không thèm đếm xỉa, tâm tình cũng không biến hóa lớn như vậy. Nhưng Thẩm Bình không có hứng thú với việc lợi dụng người khác trong lúc khó khăn, chỉ là nếu thật sự có thể cùng nàng cá nước song tu, hắn cũng khá chờ mong. Đương nhiên hắn không phải thèm muốn cửa vào của đối phương, mà là thể chất thuộc 10 hạng đứng đầu hiếm thấy kia. Phải biết lần này hắn ngưng kết kim đan thú văn, tám thành là bởi vì thiên phú kỳ thú giúp đỡ. Mà vô luận là Thu Doanh hay là Ngô Thanh Lăng, hắn đều thu được thiên phú kỳ thú. Cả hai người bọn họ đều có thể chất hiếm thấy. Nguyệt Liên Thánh Nữ cũng có thể chất trong 10 loại đứng đầu, nếu như hắn đoán không lầm, cá nước cùng nàng rất có thể lần nữa thu được thiên phú kỳ thú. Có thể có được thành tựu ngày hôm nay. Thẩm Bình biết rất rõ lực lượng bản thân ỷ vào, nên hắn cũng không ngại có thêm một vị đạo lữ. Nhìn qua nam tử trước mắt, trong mắt ánh nguyệt lóe lên vài cái, bước lên tiến đến trước người hắn, khẽ cắn môi nói, Thẩm Phù Sư, tâm tư của ta ngươi cũng biết rồi đấy. Khi đang nói chuyện, ánh mắt nàng liếc nhìn bàn tay khoan hậu kia, tự hồ nhớ đến cảm thụ kỳ diệu ấm áp đã từng chạm trên thân. Loại cảm giác này vừa khiến ngươi cảm thấy ngượng ngùng, lại ẩn ẩn mang đến một loại chờ mong nào đó. Nhưng Thẩm Bình chỉ nhàn nhạt dời đi, trực tiếp đi về phía điện, bỗng bên tai vang lên tiếng truyền âm, ánh tiền bối hà tất phải như vậy. Có thật sự mở lòng hay không, tại hạ vẫn có thể phân biệt được, ngươi biểu hiện như vậy, người khác còn tưởng rằng ta đang ép ngươi đấy. Nếu ngươi nghĩ thông suốt, những lời nói lúc trước của ta vẫn có hiệu lực. Bóng người ở góc rẽ biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt Nguyệt Liên Thánh Nữ dõi theo, mãi vẫn ngắm nhìn nơi đó, một đôi bàn tay trắng như phấn dần dần nắm chặt. Bên trong điện, trước bàn ngọc, Thẩm Bình trải ra kinh thư khôi lỗi cơ bản, trong 36 loại linh kiện cơ bản, hắn đã nắm giữ hơn phân nửa, dựa vào năng lực thần kỳ của kỳ thú lực, có lẽ tầm 1-2 tháng nữa sẽ có thể thông hiểu đạo lý, loại tốc độ tăng lên nhanh chóng này khiến người muốn bỏ cũng không thể. Không do dự, thần thức hắn thâm nhập vào đan điền, dẫn dắt khởi động quang mang đỏ vàng, để bản thân nhanh chóng tiến vào trạng thái đốn ngộ. Theo từng đạo huyền diện khắc vào trong lòng, ánh mắt hắn lóe lên, cho dù phát hiện bên ngoài có động tĩnh cũng không cưỡng ép cắn ngang loại trạng thái này. Đợi đến khi lấy lại tinh thần, đã là một canh giờ sau đó. Thân ảnh Nguyệt Linh Thánh Sứ ở trong tầm mắt, hắn mặc một bộ khinh sam màu trắng, ngồi xếp bằng ở một bên bàn ngọc, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Thẩm Bình vội vàng đứng dậy hành lễ. Nguyệt Linh Thánh Sứ cũng không giảng giải gì, chỉ nhàn nhạt hỏi, ngày gần đây có hoang mang gì không? Kỳ thật đây mới là trạng thái bình thường. Tu tiên bách nghệ mỗi một loại đều cần tiêu tốn thời gian dài, người thiên tư thường thường qua một năm cũng không tiến thêm một chút này cũng là chuyện thường xảy ra, không cần lão sư mỗi ngày chỉ điểm, phải để dành thời gian cho bản thân suy tư. Vãn bối gần đây tiến triển cũng khá thuận lợi. Thẩm Bình thành thật nói. Nguyệt Linh Thánh Sứ gật đầu nói, không tệ, tuy nhiên giờ đây ngươi trở thành thân truyền, không cần thiết phải gấp rút tăng khôi lỗi chi đạo, nhưng nếu tiến triển thuận lợi đương nhiên không thể tốt hơn. Nếu có thể hiểu thấu khôi lỗi chi đạo trước khi đại điển chân truyền tới, cũng giúp ngươi tăng thêm uy tín. Tùy ý hàn huyên vài câu, Nguyệt Linh Thánh Sứ liền rời khỏi thiền điện. Uy tín sao? Thẩm Bình lẩm bẩm, thân là người thừa kế thú kinh, trở thành người cầm lái sau này của Chân Bảo Các đã là chuyện ván đóng thành thuyền, tuy bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm, có kim đan thú văn, cao tầng bên trong cũng không có người nào không phục hắn. Nhưng một vài thành viên bình thường không biết nội tình, thể hiện một chút thiên tư của mình cũng không có gì xấu. Nghĩ đến đây, hắn lại chăm chỉ không ngừng nghiên cứu tu tập kinh thư trước mắt. Ban đêm, phòng ngũ hỏa linh điện, xuân quang dập dờn. Kỳ thú lực trong cơ thể Thẩm Bình khi giao lưu đạo pháp dọc theo kinh mạch thông qua âm dương song điển hình thành tuần hoàn, lập tức dưới sự gia trì của linh phẩm, linh khí dồi dào hội tụ thành linh vụ, bao phủ thân ảnh hai người đang giao thoa. Trong động tĩnh, Vu Yến đang phập phồng, khí tức pháp lực quanh thân tăng lên không ngừng, pháp lực trong đan điền nhanh chóng tăng lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.